Chương 1524 Thần vực quy tắc. Hỗn chiến bộc phát, các tộc cường giả dùng nhân số gấp 20 lần đem kim sắc nhất tộc cường giả vây bên trong, một hồi điên cuồng mà vây đánh. Thấy một bản như vậy không đơn giản là kim sắc nhất tộc, ngay cả bọn Linh Lung Chí Tôn Khương Nguyệt Liên cũng là kinh ngạc chấn kinh. Linh Lung Chí Tôn một mực suy đoán át chủ bài Diệp Thần là cái gì, đang tưởng rằng bí pháp cường đại, nghĩ không tới chứng kiến là một cái phen cảnh tượng như thế. Hơn vạn tứ thần cấp cường giả, Diệp Thần là nơi nào tìm tới? Diệp Thần lại đem bọn hắn tàng nơi đâu? Chẳng lẽ là từ trong thứ nguyên không gian khác triệu hoán tới? Lòng đủ loại nghi hoặc không cách nào giải đáp, Linh Lung Chí Tôn đoán chừng không thể tưởng tượng trong đan điển thế giới Diệp Thần là giấu kín 3 vạn cường giả các tộc, cái này triệu hoán 1/3 mà thôi. Báo ứng có chịu, mới vừa rồi thần mục lấy nhiều khí công bọn Linh Lung Chí Tôn, lúc này Diệp Thần thoáng cái là già vạn tên cường giả các tộc, tình thế lập tức nghịch chuyển. 20 cường giả vây kích một cách kim giác nhất tộc cường giả, kim giác nhất tộc các cường giả lập tức áp lực thật lớn. Bành bành, trong hỗn chiến lần nữa kim giác nhất tộc cường giả vẫn lạc. Tuy bọn hắn giết chết mấy cái cường giả các tộc, nhưng khi chết thương so với Diệp Thần muốn nhiều hơn. Dù sao bình quân xuống, mỗi một kim giác nhất tộc cường giả phải đối mặt hơn 20 cường giả cùng giai vây công. Hoàn cảnh xấu như vậy, kim giác nhất tộc cường giả dù có thực lực là phát huy không ra. Thần mục thấy một màn như vậy, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, quay người muốn chạy trốn. Trên nhân số hoàn cảnh xấu tuyệt đối, tăng thêm Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn thực lực không thua kém, nếu chậm hơn một bước vậy là trốn không thoát. Hắn nhất định phải tin tức này đem báo cáo cho tộc nhân biết. Đúng lúc này vèo một tiếng là thân ảnh yêu điệu thon dài ngăn đường đi quán. Thân ảnh này là Linh Lung Chí Tôn. Linh Lung Chí Tôn áo trắng phiền phi phiêu miểu như tiên, lúc này trên người đại đạo thiên nguyên đạo ấn lơ lửng. Cái đại đạo thiên nguyên đạo ấn này tràn ra một loại lực lượng thần bí, huyền ảo cường đại vô cùng, so với là thiên đạo ấn trước kia còn cao hơn cấp độ. Thế một màn như vậy, thần mục sợ ách, chỉ Linh Lung Chí Tôn nói, người là đại đạo thiên quân hậu duệ. Không sai, Linh Lung Chí Tôn lạnh nhổ hai chữ, đại đạo thiên nguyên đạo ấn. Tập trung vào thần mục, một cái đạo đạo thiên nguyên chi thuật oanh ra, khắc trên lồng ngực thần mục căn bản phản kháng không được. Thân thể nhanh chóng tàn rã trên 5x7 trong hư không. Linh hồn thần mục trước khi tiêu tán không cam lòng nhìn Linh Lung Chí Tôn. Nếu biết rõ Linh Lung Chí Tôn là đại đạo thiên quân hậu duệ, hắn chắc chắn không vây công Linh Lung Chí Tôn mà là chạy đi, đem tin tức chuyển về kim sắc nhất tộc. Chỉ tiếc hắn biết quá muộn. Vô mình sững sờ nhìn hư không, các tộc cường giả uyển chuyển như thủy triều không ngừng vây công kim sắc nhất tộc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng có thế lực cường đại như vậy, lãnh đạo lấy một cái cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Hắn biểu hiện giờ mới hiểu, trước kia sở dĩ Diệp Thần không cùng hắn tranh chấp, cũng không phải là không tranh chấp hắn, mà là khinh thường cùng hắn tranh. Ở Diệp Thần xem ra, hắn bất quá là một cái con tôm nhãi nhép. Các cường giả kim sắc nhất tộc làm lấy vùng vẫy dễ chết, có mấy cái thoát khỏi vòng vây muốn trốn đều bị Linh Lung Chí Tôn chặn đường đánh chết. Ở hơn vạn các tộc cường giả vây công, các cường giả kim sắc nhất tộc rất nhanh là tử thương hầu như không còn. Thứ trên thân các cường giả kim sắc nhất tộc toàn bộ bị thu thập, đưa tới tay Diệp Thần. Diệp Thần túy nhìn phát hiện nguyên tình vẫn khá nhiều, còn có vài cọng thần dược coi như là không tệ. Ánh mắt hơn vạn các tộc cường giả đồng loạt rơi trên người Diệp Thần, bên trong ánh mắt bọn hắn một loại là mãnh liệt cuồng nhiệt. Đây là một chi đội ngũ tuyệt đối trung thành, bọn hắn tất cả là hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần nghe ra lệnh một tiếng, bọn hắn thậm chí có thể như là thiêu thân lao đầu vào lửa, vì Diệp Thần thịt nát xương tan. Đem các cường giả các tộc toàn bộ kim giác nhất tộc tiêu diệt. Linh Lung Chí Tôn rốt cuộc bắt đầu xem kỹ trên người cường giả các tộc. Những cường giả này nguyên một đám khí thế nghiêm nghị, hiền vị tình chủ chiếm đa số, không ít là tình chủ đỉnh phong. Nàng nghĩ mãi không ra Diệp Thần thế nào là tụ các tộc cường giả như vậy, nhiều chủng tộc cường giả như vậy, thế nào là nguyện ý nghe lệnh Diệp Thần. Tuy nàng là đại đạo thiên quân chi nữ, đối với thánh quân trong truyền thuyết thật không phải hiểu rõ, chỉ biết là luận địa vị thánh quân muốn trên đại đạo thiên quân. Vốn Linh Lung Chí Tôn cũng không tin Diệp Thần nghịch thiên nhân tộc số mệnh, nhưng chứng kiến Diệp Thần mời chào nhiều chủng tộc cường giả, Linh Lung Chí Tôn rốt cuộc bắt đầu tin, ngoại trừ Diệp Thần, người nào có thể mời chào nhiều tộc cường giả như vậy. Nếu là Diệp Thần thật có thể cải biến nhân tộc số mệnh, dù làm làng phụ tá Diệp Thần là cũng là cam tâm tình nguyện. Đã qua vào làm làng trơ mắt nhìn nhân tộc kinh nghiệm trắc trở cùng bi kịch, nàng nguyện ý vì nhân tộc hy sinh hết thảy, dù là tính mạng. Thần vẫn mà đạo tồn, cái này là tổ tiên truyền thừa cho nàng vinh quang. Bất quá Linh Lung Chí Tôn biết, còn gần kề chỉ là một góc băng sơn của Diệp Thần mà thôi. Nếu nàng biết rõ Diệp Thần có nhiều hoàng kim vực thú, không biết là khiếp sợ tới trình độ nào. Xác định không có kim giác nhất tộc cường giả đào thoát, lúc này Diệp Thần mới yên lòng. Bí mật quán là không tùy tiện lộ ra, nếu không bị kim giác nhất tộc biết, vậy bọn hắn nhất định là phiền toái không ngừng. Những kim giác nhất tộc này là tự mình muốn chết, vậy thì không thể trách ai. Ánh mắt Diệp Thần từ trên người mọi người đào qua, cuối cùng rơi vào Vu Minh. Chứng kiến Diệp Thần hướng mình nhìn, Vu Minh lập tức khiếp sợ. Hắn hiểu được vị trí của mình cực kỳ xấu hổ. Trước khi hắn đem Diệp Thần đắc tội lại biết bí mật của Diệp Thần tuyệt đối không đơn giản phóng hắn ly khai. Diệp Thần chứng kiến Vu Minh lộ ra một cái chút xem thường chê sắc. Nhiều các tộc cường giả như vậy chỉ có Vu Minh ở thời điểm đối mặt kim giác nhất tộc vây công, bề ngoài hiện ra nhát gan tỏa hiệp, loại nhân nhược như vậy lại làm sao không chết? Chương 1525 Thánh Linh Khắc Thạch phần 1. Linh Lung Chí Tôn, kế tiếp là chúng ta nên đi đâu? Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn hỏi. Còn phải đi về bên trong, xuyên qua hai cái thần điện, Linh Lung Chí Tôn nói. Ánh mắt Diệp Thần từ trên người Linh Lung Chí Tôn đảo qua, cuối cùng rơi trên người Vu Minh nhàn nhạt mỉm cười. Kế tiếp không bằng do Minh Huynh dẫn đội thế nào? Nghe lời Diệp Thần, nội tâm Vu Minh quả thực muốn em Diệp Thần mắng dây bò. Dẫn đường là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như tao ngộ yêu quái công kích, đứng mũi chịu sào là hắn. Nhưng Diệp Thần sáng tươi cười chân thành, nó có lựa ý điểm thỉnh cầu, đây rõ ràng là trắng trợn uy hiếp. Nếu như Vu Minh không đáp ứng, hậu quả khẳng định càng bi thảm. Vu Minh chỉ chỉ ngồ ngồ nhìn qua Linh Lung Chí Tôn, thấy Linh Lung Chí Tôn hoàn toàn không nói, cũng chỉ có thể xấu hổ cười. Đương nhiên là có thể. Mọi người nguyên tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục thoáng qua. Khương Nguyệt liền dưới sự trợ giúp Linh Lung Chí Tôn khôi phục thương thế. Diệp Thần thuận tay luyện hóa vài cái cọng thần dược. Trải qua một hồi đại chiến, Diệp Thần đối với Cửu Thiên Thiên Thần Quyết lại lĩnh ngộ mới, bắt đầu là tu luyện đệ ngũ trọng công pháp. Linh Lung Chí Tôn đến cạnh Diệp Thần, cùng Diệp Thần sóng vai mà đứng, cái kia tóc dài theo gió giơ lên, một loại phong thái tuyết nguyệt. Người có biết thần vực thế giới có một quy tắc không? Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần nói, một cái sự tình nhất định nói cho Diệp Thần. Quy tắc thần vực thế giới? Diệp Thần dương mắt nghi hoặc. Tại thần vực thế giới, cường đại nhất là mấy vị tổ thần. Bọn hắn cộng đồng sáng lập ra quy tắc thế giới thần vực. Mấy vị tổ thần này theo thứ tự là Thái Sơ, Huyền Vũ, Huyền Hoàng, còn có một cái vị phi thường thần bí ta không phải rõ, bọn là thiên địa chi linh, là mấy người mạnh nhất từ khi vũ trụ sinh ra tồn tại. Khi tức bọn hắn trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nói tới mấy vị tổ thần, mặt Linh Lung Chí Tôn lộ ra một cái tia hướng về chi sắc. Nghe được Linh Lung Chí Tôn nói, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc vạn phần. Cái này hoàn toàn đẩy ngã với trước đó vũ trụ nhận thức. Thiên địa chi linh là mấy cái vị tổ thần cường giả, khí tức bọn hắn trải rộng toàn bộ vũ trụ. Diệp Thần chợt nhớ Long Đế từng có nói với hắn, vũ trụ to lớn cũng chỉ là một cái đạo Huyền Hoàng chi khí, Thái Sơ tử khí, Thái Thượng thanh khí, mà tán lạc ở lưới vũ trụ bất quá là một trong hóa thân bọn chúng. Nếu như bản thể của thiên địa chi linh là tổ thần, cái kia tổ thần có lẽ là tồn tại cường đại của thế giới này. Diệp Thần nghĩ tới Huyền Vũ chi khí trong lòng bàn tay mình, trước kia hắn hoàn toàn không nghĩ tới đạo Huyền Vũ chi khí này nguyên lai là một cái đám khí tức của một cái vị tổ thần tán lạc trong vũ trụ. Ta biết rõ danh tự là ba vị tổ thần này, tổ thần tổng cộng có mấy cái ta tạm thời không rõ. Ba vị tổ thần này cùng thiên địa chi linh có quan hệ, đoán chừng còn có tổ thần khác cùng với thiên địa chi linh có quan hệ. Ta suy đoán mặt khác nhất định là có một cái vị tổ thần là khống chế thời không. Thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ là do hắn trưởng quản. Ta đoán chừng còn có một vị là linh hồn tổ thần khống chế linh hồn. Linh Lung Chí Tôn nghiêm mặt nói, đây là suy đoán của nàng. Một cái vị tổ thần kia quá thần bí rồi. Diệp Thần nằm vào trầm tư. Đây là Linh Lung Chí Tôn suy đoán. Ai cũng không biết ngoại trừ ba vị tổ thần đã biết trưởng quản thiên địa chi linh, còn mấy vị tổ thần khác. Những tổ thần này hẳn là thần thông giả lớn nhất giữa thiên địa. Mấy vị tổ thần này là tồn tại không thể siêu việt hơn. Bọn hắn là người chế định quy tắc trong vũ trụ. Kẻ đến sau muốn tu luyện tới tổ thần cảnh là phi thường khó khăn, trên cơ bản không có khả năng đạt tới, Linh Lung Chí Tôn nói. Diệp Thần gật đầu, nói cách khác mấy cái vị tổ thần này sáng tạo toàn bộ thế giới. So sánh xuất hiện bọn hắn với tinh hồn nhất tộc còn muốn sớm. Thậm chí có đồn đại thời điểm vũ trụ không sinh ra đời, mấy cái tổ thần này cũng đã tồn tại. Linh Lung Chí Tôn tiếp nói. Nghe Linh Lung Chí Tôn nói, đôi mắt Diệp Thần tế mị hỏi, Đã như vậy chúng ta là mượn nhờ lực lượng tổ thần khôi phục nhân tộc số mệnh không? Cái này là không thể. Linh Lung Chí Tôn thở dài lắc đầu. Trong vũ trụ, bất kỳ một chủng tộc nào đối với tổ thần mà nói là tồn tại giống sâu kiến. Bọn hắn không để ý một chủng tộc hưng thịnh cùng suy vong. Ánh mắt bọn hắn cực kỳ công chính, đối với chủng tộc hưng thịnh cùng suy vong là rất công bằng. Bên trong tối tăm, những cái ánh mắt kia nhìn chăm chú thế giới này hết thảy. Thời không diễn biến vạn vật luân chuyển, bọn họ là thần chính thức của thế giới, cách gọi là vực thần, giới thần, vũ trụ thần, bất quá là ngụy thần mà thôi. Nghe nói mỗi một vị tổ thần đều có mấy cái vị thần vị đặc biệt, chỉ có một cái vị tổ thần thoái vị mới có một tổ thần các thượng vị. Linh Lung Chí Tôn tại thần vực thế giới lăn lộn thật lâu, tại chỗ hạt tử nhận được một ít tin tức, cho nên so với Diệp Thần biết là muốn nhiều hơn. Chúa tể linh hồn nhất tộc cường giả cấp bậc gì, vũ trụ thần hay tổ thần? Diệp Thần nhìn về Linh Lung Chí Tôn hỏi. Đây cũng là vấn đề ta đang tự hỏi. Theo lý thuyết, chúa tể linh hồn nhất tộc hẳn là vũ trụ thần, nhưng mà không bài trừ một dạng khả năng. Cách kia chính là trong tinh hồn nhất tộc có một cái vị vũ trụ thần đã nhận được tổ thần thần vị. Linh Lung Chí Tôn ngưng trọng nói, nếu như chính giữa tinh hồn nhất tộc có tổ thần cấp cường giả, cách kia nhân tộc muốn xoay người rất khó. Nếu không có tổ thần, gần kề chỉ là vũ trụ thần vẫn là đỡ. Dù sao vũ trụ thần vẫn là ngụy thần. Nhóm tổ thần tại vũ trụ thiết lập quy tắc, ví như là cường độ linh hồn của sinh linh các tộc, thế nào được tu luyện thời không đạo văn chi lực, thế nào dùng hợp thiên địa chi linh. Còn có thần vực các tộc phần cấp cường độ thần lực. Thần vực các tộc phần cấp. Đúng vậy, thần vực các tộc chia làm đệ nhất chủng tộc, đệ nhị cùng đệ tam chủng tộc. Đồng thời thần vực vạn tộc căn cứ thực lực mạnh yếu chủng tộc chia làm từ nhất đến thất cấp chủng tộc, nhất cấp chủ yếu. Thất cấp chủng tộc mạnh nhất, mấy cái thất cấp chủng tộc kể cả tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, nhân loại tùy cơ hồ ở trong thần vực xóa tên, nhưng y nguyên xem như là nhất cấp chủng tộc. Như là thiên hàn nhất tộc, linh động nhất tộc thuộc về tam cấp chủng tộc. Chương 1526, Thánh Linh Khắc Thạch phần 2. Loại phân cấp này làm được cái gì? Diệp Thần cười cười nói. Linh Lung Chí Tôn lại nói, đại chỗ hữu dụng. Có tác dụng gì? Diệp Thần ngược lại là rất hiếu kỳ. Với tư cách là nhất cấp chủng tộc, chúng ta còn hưởng thụ không đến loại chỗ tốt phân cấp này. Nhóm tổ thần tựa hồ là vì cân đối từng cái chủng tộc, lùi chồng chủng tộc yếu thế, tránh có chủng tộc cường thế phát triển hoàn toàn, mà thiết hạ quy tắc, chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt quy tắc này là mạnh lớn được nhân tộc. Linh Lung Chí Tôn giải thích quy tắc thế nào. Diệp Thần hỏi, nghe Linh Lung Chí Tôn nói, hắn bắt đầu suy ra là hiếu kỳ mãnh liệt. Quy tắc thứ nhất, thiên địa số mệnh. Một cái chủng tộc có được số lượng tài nguyên cường giả thần binh càng nhiều, số mệnh càng cường, thiên địa số mệnh. Quy tắc thứ hai, trong từng chủng tộc sẽ có lĩnh tụ cường giả, mấy cái lĩnh tụ này tụ tập số mệnh toàn bộ chủng tộc, thực lực bọn hắn càng cường, mang đến thiên phú toàn bộ chủng tộc biến hóa. Năm đó Diệt Thị hoàng tộc trong nhân tộc có 6 thiên quân đều là nhân tộc lĩnh hội, bọn hắn mang nhân tộc một cái đường chủng kích lục cấp chủng tộc. Nhưng mà thời điểm tại lục cấp chủng tộc trong nhân tộc xảy ra nội chiến, sau đó không tiến tắc thối, bị tinh hồn kim giác các loại chủng tộc bức bách, cuối cùng sụp đổ, khu trục khỏi thần vực thế giới. Thực lực lãnh tụ tăng cường liền là kéo số mệnh toàn bộ chủng tộc biến hóa, thậm chí có thể kéo thiên phú toàn bộ chủng tộc tăng cường. Diệp Thần nghe mà khiếp sợ, tổ thần ngay cả thiên phú một cái chủng tộc cũng có thể cải biến. Đấy thể là cải biến Diệp Thần với vũ trụ nhận thức. Hơn nữa chủng tộc đẳng cấp mỗi lần tăng một cái cấp bậc, mỗi cường giả trong tộc cũng là từ tổ thần đạt được một số chỗ tốt. Nghe Linh Lung Chí Tôn giải thích, Diệp Thần lâm vào trầm tư. Ta tại thần vực thế giới lâu như vậy là muốn liên hợp các cường giả thần vực vạn tộc cùng một chỗ cố gắng tới nhị cấp chủng tộc, như vậy thiên phú mọi người đều có thể tấn giai cấp độ. Linh Lung Chí Tôn nói ra, tuy nàng một mực cố gắng nhưng mà nhân tộc suy sụp quá lâu, muốn lên tới nhị cấp chủng tộc nói dễ vậy sao? Nhân tộc chúng ta có nhiều cường giả như vậy, vì sao vẫn chỉ là nhất cấp chủng tộc? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Bất kể cửu lê thiên nguyên hay hạt tử, mình đều là phi thường cường đại, vì cái gì nhân tộc không thể là trở thành nhị cấp chủng tộc? Bởi vì bọn họ không phải là lĩnh tụ nhân tộc. Thời đại hoàng cổ, bọn hắn bất quá là tôi tớ của thánh quân thiên quân, nên là vĩnh viễn không thể cải biến thân phận bọn hắn. Nhân tộc xuống dốc, cần lĩnh tụ mới một lần nữa tụ tập nhân tộc số mệnh. Cửu Lê Thiên Nguyên, hạt tử còn có mình, cũng chỉ là tôi tớ nhân tộc lĩnh tụ thời đại kia. Sự thần khiếp sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng khi đó thánh quân cùng nhóm thiên quân là cường đại đến trình độ nào. Phải thế nào mới là lãnh tụ được nhân tộc? Diệp Thần hỏi. Linh Lung Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần nói, cái này không ai biết, ta chỉ biết cuối cùng nhất sẽ có mấy người quyết định nhân tộc số mệnh. Truyền thuyết một chỗ thần vực có một cái tòa thánh linh khắc thạch, thượng diện ghi lại tình huống trước mắt từng cái chủng tộc cùng với đẳng cấp chủng tộc. Khi người nắm giữ tới nhân tộc số mệnh, liền có thể trong lúc tu luyện chứng kiến một cái đạo thánh linh khắc thạch kia. Người bây giờ chứng kiến sao? Linh Lung Chí Tôn có chút gật đầu nói, ta có thể chứng kiến. Nói cách khác, Linh Lung Chí Tôn là một trong những nhân tộc lĩnh tụ. Diệp Thần tới giờ vẫn không thể trông thấy. Cái này ý nghĩa hắn tạm thời không phải là lĩnh tụ của nhân tộc. Diệp Thần từng ở lúc tu luyện gặp qua thần vực, lại không chứng kiến thánh linh khắc thạch. Nhân tộc chúng ta trước mắt thực lực gần nhắc trị số không sai biệt lắm lắm, hơn 6.000, nhất định phải đạt tới 10.000 mới có thể tấn chức thành nhị cấp chủng tộc. Linh Lung Chí Tôn dừng qua nói, thực lực nhân tộc vốn chỉ là có hơn 5.000, gần đây thời gian ngắn đột nhiên bão tố bành trướng đạt đến 6.000. Ta vốn nghi hoặc thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, hiện tại tính toán mới hiểu. Sư thần lồng mì nhạy lên, ý tứ Linh Lung Chí Tôn nhân tộc đột nhiên trở nên mạnh mẽ cùng hắn quan hệ. Gấm lại cũng phải, Diệp Thần mời chào nhiều tộc cường giả, đã khống chế bọn hắn nhân tộc thực lực bành trướng cũng coi như bình thường, nhưng thực lực bão tố bành trướng chỉ cùng nhân tộc lĩnh tụ quan hệ. Chẳng lẽ hắn là một trong nhân tộc lĩnh tụ? Vậy tại sao hắn tới giờ là chưa chứng kiến thánh linh khắc thạch? Theo ta được biết, nhân tộc lĩnh tụ trước mắt là có 5 cái, bọn hắn thân phận địa phương bất đồng. Vĩnh Hằng Thần Quốc có 2 cái, Huyết Sắc Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc, còn có Hỗn Độn Thần Quốc xa xôi một cái. Bên Vĩnh Hằng Thần Quốc có 2 nhân tộc lĩnh tụ, nhân tộc lĩnh tụ bên Huyết Sắc Thần Quốc không biết là ai. Thiên Ma Thần Quốc, Hỗn Độn Thần Quốc cũng có. Bên Vĩnh Hằng Thần Quốc, một cái là Linh Lung Chí Tôn, cái thứ hai không phải hắn sao? Ta suy đoán người thứ hai hẳn là ngươi. Chúng ta không ngừng khuếch trương chủng kiến nhân tộc số mệnh. Linh Lung Chí Tôn nhìn Diệp Thần trịnh trọng nói. Ân, Diệp Thần gật đầu. Sau khi trở về, hắn muốn thử một lần có thể chứng kiến khối thánh linh khắc thạch kia không. Nhóm tổ thần đặt đến quy tắc thần vực, bọn hắn tùy thời chú ý đến hết thảy vũ trụ, cung cấp tấn chức chi lộ cho cường giả, ví dụ như là thời không đạo văn chi lực, ví như là thiên địa chi linh, thí như thần lực. Những cái lực lượng này là nhóm tổ thần sáng tạo, chúng ta phải là hào hào tu luyện lợi dụng quy tắc này. Đương nhiên hiện tại không thể quá lóng lẩy, phải là từng bước từ từ đi lên. Nếu không sẽ bị tinh hồn nhất tộc, kim sắc nhất tộc, chủng tộc cường thế biết nhân tộc chúng ta là nguy hiểm. Bắn ở thánh linh khắc thạch nhìn không tới tình huống nhân tộc sao? Diệp Thần hỏi. Đương nhiên, lĩnh tụ mỗi một cái chủng tộc đều có thể nhìn tới tình huống bộ tộc. Muốn xem tình huống bộ tộc khác nhất định phải trả giá lớn. Linh Lung Chí Tôn nói. Ra là thế. Diệp Thần gật đầu. Những cái chủng tộc tinh hồn kim sắc này dưới tình huống bình thường không để ý nhân tộc, bởi vì bọn hắn xem ra nhân tộc xuống dốc rồi không đáng bọn hắn chú ý. Tăng lên thực lực nhân tộc có một ít phương pháp, một là tăng tu vị bản thân, thứ hai là mời chào các tộc cường giả bồi dưỡng nhân tộc cường giả, thứ ba là đạt được các loại tài nguyên cùng bảo vật. Chương 1527 Thánh huyết mà bình phần 1. Diệp Thần cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhóm tổ thần khẳng định có ý đồ khác, nhưng mà nhóm tổ thần lập quy tắc vẫn là rất nhiều địa phương có thể lợi dụng. Không biết nhân tộc lúc nào có thể tới nhị cấp chủng tộc, tới nhị cấp chủng tộc có thể từ nhóm tổ thần được gì. Chúng ta muốn lấy cái bảo vật kia cũng là địa thần binh, một kiện dị bảo chỉ sợ phải nhờ lực lượng của ngươi. Linh Lung Chí Tôn nhìn qua hơn vạn các tộc cường giả bên người Diệp Thần kia nói. Dễ nói, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Bất kể thế nào, bọn hắn là vì tương lai nhân tộc phấn đấu, có thể lẫn nhau hợp tác. Trải qua hơn nửa canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục, đội ngũ rốt cuộc lần nữa xuất phát. Vô Minh bất đắc dĩ phải phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng đối mặt từng cái bầy yêu quái vây công, lòng hắn rất phiền muộn, đem Diệp Thần mắng dây bò nhưng mà không thể làm gì. Ai bảo hiện tại Diệp Thần thế đại? Bành bành. Thời điểm cùng yêu quái bắt đấu, Vô Minh quả thực là có thể dùng dục tiên muốn chết để hình dung. Từng bầy yêu quái giống như châu chấu bổ nhào trên mặt hắn. Chứng kiến thảm trạng Vô Minh, Linh Lung Chí Tôn lại không nói gì, bởi vì đây là Vô Minh tự làm tự chịu. Diệp Thần chỉ huy hơn vạn cái tên cường giả các tộc một đường sát phạt. Từng bầy yêu quái bị chém giết, máu tươi vàng khắp nơi. Linh Lung Chí Tôn liếc nhìn đội ngũ Diệp Thần, tuy hơn vạn tên cường giả các tộc, thoạt nhìn là trận thế khổng lồ nhưng phi thường mất trật tự, đầu đuôi không thể nhìn nhau, thường xuyên bị yêu quái trùng kích đến loạn thất bát tao. Linh Lung Chí Tôn đôi mi thành tú cao, nghĩ nghĩ lại truyền âm cho Diệp Thần hỏi: người đối với trận pháp không nghiên cứu sao? Không có. Diệp Thần lắc đầu. So với đám Linh Lung Chí Tôn, hắn dù sao tuổi còn trẻ, phần lớn thời gian dùng để tu luyện, đối với trận pháp ngược lại không xâm nhập nghiên cứu. Cái này xem như ta tặng ngươi. Linh Lung Chí Tôn vứt cho Diệp Thần một cái cuốn quyển trục phi thường cổ xưa. Diệp Thần cúi đầu, trên quyển trục tràn ngập chữ cổ tự xưa. Hôm nay Diệp Thần đã có thể xem hiểu văn tự. Hàng thứ nhất rõ ràng là Chu Thiên Tinh Hà Đại Trận, mà người soạn trận rõ ràng là Đại Đạo Thiên Quân. Trận pháp phi thường huyền diệu, cái đại trận này là cần vạn người trở nên có thể diễn luyện. Sau khi diễn luyện, sức chiến đấu của quân đoàn sẽ là tăng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bất quá chỗ khó thế nào là để cho mỗi người trong trận pháp biết rõ trận pháp biến hóa. Nếu như diễn luyện thuần thục trận pháp này, đánh đầu thắng đó. Cẩn thận trong đầu không ngừng tính toán Chu Tinh Thiên Hà Đại Trận, lão vực khoáng đạt làm cho Diệp Thần rất nhanh nhớ kỹ một cái tia biến hóa của trận pháp. Dưới tình huống bình thường, đội quân vạn người tối thiểu là mấy tháng diễn luyện mới có thể nắm giữ đại trận huyền diệu. Nhưng bởi vì Diệp Thần không cần lo lắng cái này, bởi vì Diệp Thần cùng hơn vạn người kia tâm ý tương thông, thần hồn linh thể của Diệp Thần lại để cho vạn người này tựa như một người. Theo Diệp Thần chậm rãi nắm giữ trận pháp biến hóa, Diệp Thần bắt đầu để cho từng cái cường giả các tộc diễn luyện Chu Thiên Tinh Hà Đại Trận. Chớp mắt thời gian, hình thức ban đầu Chu Tinh Thiên Hà Đại Trận liền ra. Thấy một màn như vậy, ngay cả Linh Lung Chí Tôn không khỏi chấn động. Diệp Thần học đổ quá nhanh, trận pháp phiền phức thần mạo như thế rõ ràng nhanh như vậy bị Diệp Thần tính toán ra. Hơn nữa đại trận vạn người khó khăn nhất là mỗi người mài hợp, nhưng mà hơn vạn tù hạ này của Diệp Thần diễn luyện bộ dáng không khó khăn, quả thực tựa như tất cả mọi người tầm hữu linh tê, làm cho người ta quá ngạc nhiên. Linh Lung Chí Tôn không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần là làm sao làm được. Chu Thiên Tinh Hà Đại Trận vừa ra, tù hạ Diệp Thần thương vong nhanh chóng hạ thấp, vạn tên cường giả các tộc hóa thành tám đạo tinh hà không ngừng xoay tròn tựa như một cái cối xay thịt, cực lớn rạo sát yêu quái xung quanh. Ngàn vạn yêu quái không ngừng trong Chu Tinh Thiên Hà Đại Trận chôn vùi, có một ít yêu quái thực lực sức mạnh tán rơi xuống một ít tinh phách, những tinh phách này là bị Diệp Thần thu vào. Luyện hóa tinh phách của những yêu quái này có thể tăng cường tu vị, đây là nguyên nhân vì cái gì thí luyện chi địa có nhiều cường giả tụ tập như vậy. Chỉ tiếc số lượng tinh phách tương đối ít, mấy vạn còn thậm chí mấy vạn, chục vạn còn mới có thể có một cái con yêu quái diễn sinh ra tinh phách như vậy. Chu Tinh Đại Trận một đường sát phạt, diệt phát một đám lại một đám yêu quái, một đường hướng chỗ sâu trong phiến thí luyện chi địa phóng đi. Bọn hắn xuyên qua hai cái tòa thần điện, tiến vào tòa thần điện thứ ba. Tòa thần điện này so với hai cái tòa thần điện trước còn muốn khổng lồ hơn, bên trong yêu quái cũng cao cường hơn rất nhiều, tương đương cao vị tình chủ cấp. Diệp Thần một đường giết chóc, tốc độ chậm lại, tiến độ đẩy về trước có chút khó, bởi vì trong hư không khắp nơi này yêu quái cả đàn cả lũ. Lúc này đi đằng sau bọn Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn lại vào mấy nhóm nhân mã. Ở một bên thấy nhóm nhân mã này có kim giác nhất tộc, cũng có chủng tộc khác, trong đó một cái đội kim giác nhất tộc cường giả chứng hai vạn chi chúng. Những kim giác nhất tộc kia chỉ hướng bên này nhìn qua liền rời đi. Đội ngũ Diệp Thần này là từng chủng tộc hỗn hợp chung một chỗ, cho nên không có hấp dẫn kim giác nhất tộc cường giả chú ý. Như vậy một lần kinh nghiệm để cho Diệp Thần không khỏi suy nghĩ sâu xa. Xem ra cái này sau này muốn không bị kim giác nhất tộc chú ý, liền mang nhiều chủng tộc cường giả, cần kèm một hai nhân tộc cường giả kim giác nhất tộc là không chú ý. Sau khi mấy cái nhân mã này đi vào, áp lực bên Diệp Thần lập tức gánh vác đi rất nhiều. Ngoại trừ kim giác nhất tộc còn có linh hư nhất tộc, cự danh nhất tộc cùng một ít đội ngũ chủng tộc lộn xộn. Những cái đội ngũ này sứ yêu quái vây công Janan đi tới. Bọn hắn hẳn là vì tiện đồ vật kia mà tới. Linh Lung truyền âm cho Diệp Thần nói, sắc mặt sầu lo. Đến cùng là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc không thôi. Kiện đồ vật này gọi là Thánh Huyết Ma Bình, là một cái kiện dị bảo. Đối với vũ trụ thần cấp cường giả mà nói khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với vực thần giới thần cấp cường giả là phi thường hiếm có. Thánh Huyết Ma Bình. Chương 1528, Thánh Huyết Ma Bình phần 2. Diệp Thần cao mày, Ali ghé trên bờ vai Diệp Thần cũng không khỏi hé mắt mấy cái, nghi hoặc không thôi. Đây là một cái kiện dị bảo, dùng để chứa thần huyết. Bên trong mấy trăm cái không gian, từng cái không gian có thể chứa thần huyết. Hơn nữa mấu chốt chính là Thánh Huyết Ma Bình có hiệu quả ôn nhuận thần huyết. Linh Lung Chí Tôn dừng thoáng qua nói. Từ một lần kia, thần viêm dung hợp thần cốt cùng ta tại Chí Tôn Thánh Điện nhất quyết, ta phát hiện ra thần quyết thần cốt cùng tinh phách có chút ảo diệu. Cái ảo diệu gì? Thần cốt thần huyết tinh phách phân ra mấy cấp độ, kể cả huyền tông thánh có 72 thuyền, 36 tông cùng 18 thánh, chung 126 loại. Chỉ có tấn dài vực thần cấp mới bắt đầu có được thần cốt thần huyết cùng tinh phách. Dưới tình huống bình thường, ví như nhân tộc cường giả muốn dung hợp thần huyết, dù chỉ một giọt thần huyết cũng là bạo thể mà vong. Nhưng mà có một loại tình huống có thể bình an vô sự. Diệp Thần nội tâm khẽ động, trong tay hắn có thần huyết cùng thiên quần tinh phách, chỉ tiếc một mực không biết sử dụng. Dạng tình huống gì có thể bình an vô sự? Diệp Thần không khỏi vội vàng hỏi thăm. Cái kia chính là vừa vặn tìm được một loại phù hợp. Vừa vặn một loại phù hợp, nhiều loại thần cốt thần huyết tinh phách như vậy, thế nào mới có thể trùng hợp? Diệp Thần nghe xong vô cùng thất vọng. Kỳ thật rất đơn giản, đem tất cả chủng loại thần huyết tu tập, lực lượng bên trong các loại thần huyết nào cùng lực lượng của mình phù hợp nhất liền là thích hợp nhất. Công tác cần làm là ít nhất phải là tìm được hơn 10 loại thần huyết, có so sánh mới có thể biết được cái nào thích hợp nhất. Thánh cấp cơ bản không cần suy nghĩ, bởi vì có được thánh cấp thần huyết đều có thể trở thành vũ trụ thần cấp cường giả. Tông cấp có chút dễ dàng một điểm, đều là giới thần cường giả, và 72 loại huyền cấp thoáng lại đơn giản. Diệp Thần minh bạch ý đồ Linh Lung. Đương nhiên đối với một ít cường giả có thể dựa vào lực lượng bản thân trùng kích vực thần cảnh, dung hợp thần huyết thần cốt hoặc tinh phách là không cần. Nhưng mà nếu như không đủ thực lực, dung hợp thần huyết thần cốt cùng tinh phách vẫn là một loại phương pháp. Ánh mắt Linh Lung Chí Tôn thầm thúy, nhưng mà sự tình này rất nguy hiểm. Trong hơn 10 vạn trong hơn 10, hơn trăm người cuối cùng khả năng là một hai người thành công. Xác suất thất bại như vậy, nói cách khác là muốn dung hợp thần huyết thần cốt hoặc tinh phách chỉ là 1% có thể sống sót. Nhưng mà từ trong khía cạnh khác, trăm cái tứ thần dù có thể một cái thành công tấn giai vào vực thần cảnh cũng là đáng. Phương pháp này nói không chừng có thể đột phá áp chế tinh hồn nhất tộc đối với nhân tộc số mệnh. Linh Lung Chí Tôn thở dài nói, làng làm nhiều chuyện như vậy bất quá là vì dễ ruộng bị áp chế số mệnh mà thôi. Ta có biện pháp đột phá áp chế tinh hồn nhất tộc đối với nhân tộc số mệnh. Diệp Thần lắc đầu nói, phương pháp này quá nguy hiểm, tốt nhất là không muốn nếm thử. Dù sao thứ thần cường giả của nhân tộc số lượng có hạn, một khi dung hợp thất bại, cái kia chính là tử vong. Nói không chừng một ít thiên tài là bị bóp chết. Bất quá Thánh Huyết Ma Bình trước tiên có thể cầm, thần huyết thần cốt tinh phách các đồ vật cũng có thể trước thu thập. Dù sao cũng nằm con đường, đụng phải thời điểm thực sự không có biện pháp liền có thể đừng. Chúng ta thế nào là mới thu thập tới thần huyết thần cốt cùng tinh phách? Săn biết vực thần giới thần chủng tộc khác sao? Thực lực chúng ta còn chưa đủ. Thần huyết thần cốt tinh phách chủng tộc khác cũng có thể dùng. Đương nhiên có thể rồi. Thần huyết thần cốt tinh phách đều là tổ thần sáng chế, cùng một loại thần huyết có thể là ở trên người chủng tộc bắt đầu xuất hiện. Linh Lung Chí Tôn gật đầu nói, đã như vậy thì thuận tiện nhiều. Diệp Thần cười nói, cũng không nhất định phải săn giết vực thần giới thần chủng tộc khác. Loại cách này thực là quá dã man. Chẳng lẽ chúng ta không thể dùng phương pháp hòa bình sao? Để cho bọn hắn cống hiến một ít thần huyết thần cốt tinh phách, lại không nhất định phải giết bọn hắn, hướng bọn hắn mua là được rồi. Dù sao bọn hắn cống hiến ra một bộ phận có thể lại sinh trở lại. Mua? Bọn hắn bán không? Linh Lung Chí Tôn kinh ngạc nói. ai sẽ bán ra thần huyết, thần cốt cùng tinh phách? Diệp Thần thở dài cười khổ. Linh Lung Chí Tôn từ nhỏ tới lớn là cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ thiếu tiền, tự nhiên không biết nhân gian khó khăn. Linh Lung Chí Tôn từ nhỏ là chuyên chú tu luyện, đụng phải sự tình là vùng dùng vũ lực giải quyết, cùng Diệp Thần tư duy không đồng dạng. Ở Diệp Thần xem ra, thế gian này 90 đồ vật có thể là dùng tiền mua được, mua không được là vì giá không đủ cao. Huyền cấp tông cấp thần huyết, thần cốt cùng tinh phách không phải là đồ vật hiếm có, rất nhiều chủng tộc cường giả đều có. Nếu như người thực sự mua được thần huyết, thần cốt cùng tinh phách, ngược lại cũng không tệ. Linh Lung Chí Tôn gật đầu. Thời điểm tại Chí Tôn đánh địa, làng cảm giác được Diệp Thần là một người có chút dối trá, luôn tìm ít phương pháp chênh lệch, sẽ có biện pháp. Diệp Thần cười. Thánh huyết mà bình ngoại trừ đơn giản chứa thần huyết ra, có thể để cho thần huyết trở nên càng ôn hòa, từ đó huyền cấp thần huyết hữu hiệu, nhưng mà phi thường khó được. Linh Lung Chí Tôn nói, đây là nguyên nhân mà làng muốn đạt được thánh huyết mà bình. Diệp Thần hướng xa xa nhìn qua, có 3 đội ngũ vượt qua vạn người, còn có mấy cái đội ngũ ngàn người. Những đội ngũ này là một đường hướng bên trong sát phạt. Diệp Thần nghĩ nghĩ, mang theo đội ngũ này đi theo hậu phương, thoáng qua Vũ Minh phía trước dẫn đường, thê thảm vô cùng. Hắn đã liên thụ giáo huấn rồi. Vũ Minh ở thời điểm vừa rồi, Kim Giác nhất tộc cường giả với công là một người duy nhất biểu hiện dục vọng đầu hàng. Nói cách khác, người này không tin được. Tăng thêm Vũ Minh hiện tại biết rất nhiều hắn bí mật. Linh Lung Chí Tôn, Vũ Minh là người ở của ngươi, liền giao cho ngươi xử trí. Ngàn vạn không thể để cho hắn đem tin tức truyền đi, bị Kim Giác nhất tộc hoặc chủng tộc khác biết, hậu quả thiết tưởng không nổi. Diệp Thần nhìn Linh Lung Chí Tôn trịnh trọng truyền âm. Hắn không giết Vũ Minh xem như là cho Linh Lung Chí Tôn một ít mặt mũi. Dù sao Vũ Minh là người của Linh Lung Chí Tôn. Linh Lung Chí Tôn nhẹ gật đầu nói, ta minh bạch.